Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860, Đần Độn Ca Ca. Đã lâu không gặp, tiểu thần, hôm nay có tính toán gì? Mà tại ngày thứ hai, tại ăn điểm tâm thời điểm, lúc này Diệp Chân nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, đối với tiểu thần an bài, Diệp Chân sắc mặt không thể không hiếu kỳ a. Đồng dạng, sắc mặt nghiêm túc, bởi vì, dựa theo Diệp Thần thuyết pháp, bọn họ sắp đối mặt vô cùng lợi hại một địch nhân. Cái kia gia hỏa, liền xem như 10 vị trí tôn cảnh giới, đều cũng không đủ nắm chắc nha. Mà bây giờ, cũng không biết Diệp Thần đến tột cùng muốn làm sao ứng phó. Bất quá, Diệp Chân biết, không cố gắng tu luyện, đây là khẳng định không có khả năng, còn không rõ ràng lắm. Bất quá, tăng thực lực lên là trọng yếu nhất. Nhìn đến Diệp Chân một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình thời điểm, Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, mặc dù nói, mình đã đến cái này trên địa cầu có thể cho phép cảnh giới tối cao. Thế nhưng là, đối với điểm này, Diệp Thần vẫn chưa đủ, căn bản không phải cảnh giới tối cao, liền xem như chí tôn cảnh giới, đồng dạng có phân chia cao thấp, mà tại chí tôn cảnh giới, có chí tôn cảnh giới, địa chí tôn cùng với thiên chí tôn, đến mức trước mắt chính mình, chẳng qua là cấp thấp nhất chí tôn cảnh giới mà thôi. Đến mức khoảng cách phía dưới một cái cấp bậc địa chí tôn cảnh giới còn dài bao nhiêu đường muốn đi. Diệp Thần không có chút nào rõ ràng. Bất quá, Diệp Thần rõ ràng là Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ mỗi một cái đều là thiên chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo, chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Mà cái này một bước ngắn, lại là để bọn hắn dừng lại mấy ngàn năm thời gian. Có thể nghĩ, muốn đạt tới cảnh giới lớn tiếp theo, đến tột cùng khó khăn dường nào. Xác thực, trước mắt, đối với tiểu thần ngươi tới nói, tăng thực lực lên là trọng yếu nhất. Mà ở bên cạnh Diệp Chân bọn họ nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, bất kể như thế nào, mặc kệ cái gì thời điểm, thực lực mới là hết thảy tiền đề. Có đầy đủ thực lực, căn bản không cần sợ hãi bất kỳ vật gì. Mà nếu như không có đầy đủ thực lực lời nói, như vậy vô cùng xin lỗi. Bất kể như thế nào, người đều nhất định muốn cúi đầu cúi người. Còn có thể bị người khác hung hăng dẫm tại dưới chân. Đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Mà cái này, chính là không có thực lực bi ai nha. Đã như vậy, nhỏ như vậy thần ngươi thật tốt tăng lên chính mình thực lực đi. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, ta còn muốn xử lý công ty sự tình. Ta cũng cần xử lý công ty sự tình. Thực lực muốn tăng lên, cũng rất không có khả năng. Bởi vậy, tiểu thần, ta xem trọng ngươi. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. Thời gian 3 năm chưa có trở về. Có thể nói có rất nhiều sự tình cần phải xử lý. Mặc dù nói, công ty phát triển so với chính mình đoán trước còn muốn càng thêm tốt. Nhưng là, cứ việc dạng này, chính mình cũng nhất định phải thật tốt giải mới có thể. Tiểu thần, có muốn hay không ta? Chấm ngoặc kép, bên cạnh Alice nhìn đến, sắc mặt có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Không cần, ngươi theo ngươi mượn đi. Muốn làm gì thì làm cái gì? Còn khác sự tình, giao cho ta là được rồi. Những chuyện này, không cần các ngươi lo lắng. Nhìn đến Alice nhìn tới thời điểm, Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Cái này là chính mình sự tình. Chiến đấu cái gì, giao cho hắn là được rồi. Đương nhiên, muội ta, thế nhưng là ta. Đi thôi, hôm nay, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý đâu. Erlai nghe đến, nhìn về phía Diệp Thần. Gật gật đầu, lôi kéo Alice rời đi. Phụ thân, chúng ta đón lấy tới làm gì? Mà ở bên cạnh đợi tại Hiên Viên Phượng quản lý Diệp Tư Thần nhìn đến rời đi Diệp Tinh bọn họ thời điểm, sắc mặt nghi hoặc a, một đôi như nước trong veo đến đôi mắt nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu, ngươi cái tiểu nha đầu này có kế hoạch gì? nhìn lấy chính mình bảo bối nữ nhi. Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, hiện tại, mụ mụ không ở nơi này, có thể không dùng như vậy sợ hãi. Hắc hắc, phụ thân, ta muốn ăn ăn ngon, đi công viên nước. Quả nhiên, nghe đến Diệp Thần lời nói, Diệp Tư Thần sắc mặt cười hì hì, liếm liếm bờ môi, một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Dạng này nha, đã dạng này chúng ta đi thôi. Nhìn lên trước mặt ôm lấy Diệp Tư Thần Hiên Viên Phượng, Diệp Thần nói một câu, tiểu cô, mà tại Diệp Thần chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi thời điểm, Diệp Tư Thần lại là như là thấy cái gì, một đôi tròng mắt càng thêm kích động. Người tiểu cô chính đang chuẩn bị lấy luận văn tốt nghiệp đâu, nơi nào có thời gian theo ngươi chơi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, đối với Linh Nhi cái nha đầu kia, Diệp Thần vẫn là vô cùng dài. Có thể nói, cái nha đầu kia trước mắt khả năng còn tại phát điên đâu. Bởi vì, đã chuẩn bị tốt nghiệp, mà luận văn tốt nghiệp, cái này khẳng định thiếu không? Rốt cuộc, muốn tốt nghiệp, đây là phải qua đường. Đến mức luận văn tốt nghiệp, cái này lại là một cái vô cùng khó khăn dày vò. Viết ra còn không được, còn muốn tra nặng còn có vô cùng yêu cầu nghiêm khắc. 5% đi, năm đó, chính mình vì giảm xuống tra nặng, thế nhưng là làm ra tất cả vốn liếng, không ngừng đặt câu, không ngừng ở giữa cắm vào đủ loại đồ vật, cái này mới có thể giảm xuống nha. Tổng tới nói, nếu như không phải mình văn tự bản lĩnh tương đối tốt một chút, năm đó tra nặng, chính mình khả năng thì ngay cả mình viết cái gì đều không rõ ràng. Mà bây giờ, cái nha đầu kia hiện đang kinh lịch dạng này một bước dày vò đi. Bất quá, tới, cũng thì không có chuyện gì. Sẽ có một loại phi thường cường đại cảm giác thỏa mãn. Tự tin cảm giác, ca, không nghĩ tới, đần độn ca ca, 3 năm chưa có trở về. Không ghé thăm ngươi một chút kêu muội muội coi như. Thế mà còn tại sau lưng nói ngươi kêu muội muội nói xấu. Hừ. Mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, một đạo nữ tử mang theo một tia giận dữ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Linh Nhi tỷ tỷ, làm Diệp Tư Thần nhìn đến từ bên ngoài tiến đến, mặc lấy một đầu phấn hồng liên y váy nữ tử thời điểm. Sắc mặt kích động, nhanh chóng chạy tới, thoáng cái, ôm vào trong ngực, ngươi cái nha đầu này. Không nghĩ tới, 3 năm không thấy, biến hóa vẫn là vô cùng lớn. Nhìn lên trước mặt đi tới, có xinh đẹp thân thể mềm mại, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo một vệt nụ cười Diệp Linh. Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, đương nhiên, rốt cuộc, nói thế nào, nữ đại 18 biến đi. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, vỗ ngực một cái, sắc mặt thật sự nói một câu, ca, ngươi lại tìm cho ta một cái tàu tử, có thể đi. Nhìn đến Hiên Viên Phượng thời điểm, mỉm cười, nói một câu, ừm, đây là Hiên Viên Phượng, Hiên Viên Hoàng đế tiểu công chúa, chúng ta chẳng qua là bằng hữu mà thôi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói ra, đây là muội muội ta Diệp Linh, một cái cổ linh tinh quái nha đầu. Người tốt, Diệp Linh muội muội. Hiên Viên Phượng nhìn đến, mỉm cười, nói ra. Ngươi tốt, Hiên Viên Phượng tỷ tỷ, dẫn ngươi đi ăn ăn ngon, chơi chơi vui, đi sao, đi, ân, đi thôi, Hiên Viên Phượng tỷ tỷ. Cái nha đầu này, nhìn lấy mở xe rời đi Diệp Linh Nhi bọn họ, Diệp Thần lắc đầu, đi ra đi, thất tỷ, có chuyện gì không, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.